Chương 1011, Bách chuyển thiên hồi. Nhìn đến Tống Vi cái bộ dáng này, Hạ Nhược Phi không khỏi có chút tay chân luống cuống, đặc biệt là gặp được Tống Vi hai mắt ngậm lấy nước mắt, Hạ Nhược Phi càng là không biết nên làm thế nào cho phải. Trầm mặc một lát, Hạ Nhược Phi vẫn kiên nhẫn địa khuyên bảo nói, Tống Vi, đây không phải là đùa giỡn, ta chỉ này đây bằng hữu thân phận cho ngươi kiến nghị, cũng không phải là muốn tả hữu tư tưởng của ngươi, làm như vậy xác thực quá mạo hiểm. Tống Vi nước mắt từ vô cùng mịn màng gò má lướt xuống, Na Nở Dê cảm thấy lòng tràn đầy hoa nữ, hữu tâm không cho Hạ Nhược Phi sắc mặt tốt nhìn, nhưng vừa thấy được Hạ Nhược Phi ở bên cạnh mất hết hồn vía dáng vẻ, Na Nở Dê liền làm sao cũng không nhẫn tâm. Hạ Nhược Phi thì lại nhân lúc làm nóng đánh sắt no ý nói, Tống Vi, ngươi nhìn hôm nay ngươi tâm tình có chút kích động, vậy thì càng không thích hợp tiến hành nguy hiểm như thế thử, ở thức hải bên trong loại bỏ độc tố, không phải là đùa giỡn, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta cảm thấy đến tỷ lệ thành công thậm chí sẽ không vượt qua 5 phần 10. Tống Vi lau một cái nước mắt, ngẩng đầu nói, ta biết rồi, hôm nay ta đi về trước đi. Hạ Nhược Phi trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, vậy thì đúng rồi mà. Tống Vi nhưng dùng có chút sưng đỏ mắt nhẹ trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói, ta còn chưa nói hết đây, ta xác thực cần bình phục một tình cảm xuống, ngươi tối nay cũng có những chuyện khác, vì lẽ đó ta quyết định ngày mai lại tới tìm ngươi. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận há hốc mồm, cô nương này làm sao ăn quả cân quyết tâm, nhất định phải đang chuẩn bị chưa đủ thời điểm thanh trừ đào hoa trướng, đến cùng xảy ra chuyện gì đây. Hạ Nhược Phi cũng không có hỏi tới, bởi vì hắn biết hỏi cũng là hỏi không. Tống Vi nếu như lời muốn nói, cũng đã sớm nói, hà tất chờ tới bây giờ muốn biết. Tống Vi tuy rằng nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng trên thực tế nhưng là một cái vô cùng có chủ kiến cô gái, Na Nở Dê không muốn nói là không có người có thể buộc nàng nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, để Tống Vi đi về trước cũng tốt, ít nhất có thể bình phục một hạ tâm tình, mà lại nói bất định tỉnh táo lại phía sau. Na Nở Dê liền thay đổi chủ ý đây, tuy rằng hắn cũng biết khả năng này nhỏ bé không đáng kể, nhưng dù sao cũng hơn hiện tại miễn cưỡng đi mạo hiểm muốn tốt không phải sao. Liền Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, nói, vậy được, ta trước đưa ngươi. Hạ Nhược Phi nói phân nửa lại dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới xe bị Võ Cường lái đi ra ngoài. Không cần đưa tiễn, ta tự đánh mình xe trở về thì tốt rồi, Tống Vi nói. Nói xong, Na Nở Dê cất bước liền đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi vội vã thu hồi thời gian trận kỳ, sau đó bước nhanh đi theo. Ở tứ hợp viện cửa, Tống Vi dừng bước, quay đầu lại nói, Nhược Phi, đừng tiện nữa, ta đến ngõ khẩu đánh xe là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cười mỉa nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, thời gian không còn sớm, đoạn này ngõ vẫn đủ đen, vạn nhất có nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Kỳ thực Tống Vi bây giờ đều là luyện khí 3 tầng tu sĩ, mặc dù không có đã học phương diện chiến đấu phép thuật, nhưng coi như là bằng vào sức mạnh thân thể, bình thường mấy người đại hán cũng không sẽ là đối thủ của nàng, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì. Hạ Nhược Phi chủ yếu vẫn là lo lắng Tống Vi trạng thái tinh thần. Tống Vi chề miệng một cái, trung quy vẫn là không có cự tuyệt Hạ Nhược Phi có hảo ý, yên lặng địa gật gật đầu. Hai người sóng vai đi ra tóc cắt ngang trắng ngõ, dọc theo đường đi ai cũng không nói gì. Ở bên ngoài đại lộ trên, Tống Vi mặc lông phục cửa y tươi do y địa đứng ở hàng cây bên đường phía dưới, mà Hạ Nhược Phi thì lại không ngừng địa vẫy tay đón xe. Muộn đỉnh cao giai đoạn xe taxi đều khá là bận rộn, liên tục đi qua hết mấy chiếc tất cả đều là có khách. Tống Vi nhìn đến Hạ Nhược Phi đứng ở ven đường lần lượt vẫy tay thân ảnh, trong lòng cũng là bách chuyển thiên hồi, Hạ Nhược Phi đối với nàng càng quan tâm, trái tim của nàng lại càng xoắn xuýt. Qua đi tới mười mấy chiếc xe, đợi gần như 7,8 phu tờ. Rốt cục có một chiếc xe chống dừng bên lề. Hạ Nhược Phi vội vã kéo lái xe taxi chỗ ngồi phía sau cửa xe, ra hiệu Tống Vi lên xe. Ở Tống Vi ngồi vào trong xe phía sau, Hạ Nhược Phi lại đưa tay đóng cửa xe lại, sau đó từ trong cửa sổ xe tiến vào, nói, Tống Vi, trên đường chú ý an toàn, biển số xe hảo ta đã nhớ kỹ, ngươi tới trường học nhớ cho ta tới cái tin nhắn. Đích ca gặp Hạ Nhược Phi ngay trước mặt hắn biểu hiện đối với hắn như thế không tín nhiệm, không khỏi âm thầm trợn tròn mắt. Biết rồi, ngươi về đi, Tống Vi gật đầu nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới ngồi thẳng lên, nói với Đích ca, sư phụ, đến kinh thành đại học, phiền phức mở chậm một chút, chú ý an toàn. Đích ca lười biếng no ý nói, yên tâm đi anh em, xe chậm rãi khởi động. Hạ Nhược Phi hướng về Tống Vi phất tay, mãi đến tận xe taxi tụ vào quần cuộn dòng xe cộ, hắn mới xoay người đi trở lại tóc cắt ngang trắng ngõ. Trên xe taxi, Tống Vi ngồi ở đằng sau, nhanh chóng xẹt qua đèn đường chiếu lên trên mặt của nàng lúc sáng lúc tối. Kinh thành đích ca khẩu tài toàn quốc nổi tiếng, vị này hiển nhiên chính là một vị điển hình lao kinh thành. Hắn lúc lái xe miệng cũng không nhàn rỗi, cô nương, vừa cái kia là bạn trai ngươi đi đủ quan tâm ngươi. Tống Vi ngẩn người một chút, nhẹ nhàng địa lắc lắc đầu nói, không phải, chỉ là bằng hữu bình thường. Đích ca cười ha ha no ý nói, không thể chứ coi như là bằng hữu bình thường, ta cảm thấy đắc tướng đến cũng có vô hạn khả năng anh em nhìn người ánh mắt có thể đúng ngài cùng vừa nãy tên tiểu tử kia, vừa nhìn liền đặc biệt đang đối với, hơn nữa hắn đối với ngươi cái kia loại quan tâm, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Tống Vi đôi mi thanh tú cao lại, nói, sư phụ, thật không tiện a, ta có chút mệt, nghĩ cần nghỉ ngơi một chút, tới chỗ làm phiền ngài gọi ta một hồi. Nói xong, na nở dê phải dựa vào, ngồi ở đằng sau trên nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia đích ca mất đi tán gẫu đối tượng, chỉ có thể chưa hết thỏm thèm địa dừng lại lời đầu. Trong buồng xe trơn lên an tĩnh rất nhiều, chỉ có máy thu thanh không biết cao y na ho tần suất, ở a địa phát hình kinh kịch tên đoạn xuân thu kết hợp. Hắn một mảnh trí thành tâm nhất định thật không giả, ta cùng hắn cũng không có nửa điểm cắt dưa, tuy rằng đoạn này làm cho cố sự Tống Vi cũng không biết, nhưng này vài câu hát từ lại hết sức hợp với tình hình, tựa hồ chính là na nở dê giờ khả cờ na y tâm tình khắc họa. Tống Vi nghe đến, không khỏi trở nên hơi hoảng hốt, tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện. Hạ Nhược Phi khi về đến nhà, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối lại, Hạ Nhược Phi tính toán Võ Cường bọn họ cũng sắp trở về rồi. Bất quá cũng khó nói, hiện tại chính là kinh thành muộn đỉnh cao, nếu như Võ Cường dựa theo chỉ thị của hắn, nhận người phía sau mang theo các nàng đi dạo, lại ăn một bữa cơm trở về, coi như sắp xếp rất chặt chẽ, lúc này chỉ sợ cũng là trả nở ở trên đường. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới một điểm, đó chính là kinh thành sân bay bên này lưu khống. Trên thực tế, Võ Cường vào lúc này đã ở phi trường đợi tốt mấy tiếng, vừa phát thanh mới thông báo cái kia chuyến bay rơi xuống đất tin tức. Toàn bộ hành trình mới hơn 2 giờ, nhưng bởi kinh thành sân bay lưu khống, vì lẽ đó từ kinh thành bay qua trước tự chuyến bay tối nay rất nhiều, phản ứng dây chuyền bên dưới, hơn nữa kinh thành bên này rơi xuống đất thời điểm còn muốn xoay quanh xếp hàng, cái chuyến bay này dòng dã tối nay 3 tiếng. Mà Võ Cường ở chính điểm lúc rơi xuống đất trước một cái, hắn đã chờ đến có bô nở cái giờ đồng hồ. Phát thanh thông báo máy bay sau khi rơi xuống đất, Võ Cường đứng ở quốc nội chuyến bay xuất cảng lối ra, không ngừng địa hướng vào bên trong nhìn xung quanh, tâm tình có chút kích động, đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Lại qua gần như mửa IMEI phu tờ, Võ Cường cách pha lê tường nhìn đến một nhóm người từ điện thang cuốn bên trên xuống tới, liền biết hẳn là chị dâu các nàng cái kia chuyến bay lữ khách. Quả nhiên, Võ Cường rất nhanh sẽ ở đám người bên trong tìm được chị dâu của hắn Ngô Tú Quyên cùng với đối tượng hẹn hò Hạ Hiểu Lan, hai người trang điểm có chút dáng vẻ quê mùa. Hơn nữa không ai còn đeo một cái biên chức đại hành lý, ở áo mũ chỉnh tề hầu như trong tay mỗi người có một cái tay hãm dương đám người bên trong, là dễ thấy như vậy. Võ Cường có chút kích động địa không ngừng vẫy tay, thế nhưng Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan xem ra có chút tỉnh mê mê, ôm thật chặt biên chức đại, có chút sốt sáng theo sát đám người di chuyển về phía trước, cũng không có chú ý tới nhận điện thoại trong đám người Võ Cường. Mãi đến tận hai người đi ra vùng cấm, một bên phất tay một bên la lên Võ Cường mới đưa tới chú ý của các nàng. Gặp được trong đám người Võ Cường sau, Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan trên mặt thần sắc sốt sáng nhất thời giảm nhẹ đi nhiều. Ngô Tú Quyên cao hứng địa gọi nói, Cường tử, mà Hạ Hiểu Lan trên mặt hơi đỏ lên, đi tới Võ Cường trước mặt có chút xấu hổ địa gọi nói, Cường tử ca. Hai người mặc dù là thôn bên cạnh, trước đây lẫn nhau trong đó cũng nhận thức, nhưng trước cũng không quen thuộc tất, quang thời gian trước trải qua bà mối tác hợp, hai người mới ở tin nhắn trên hàn huyên một đoạn tháng ngày, còn video mấy lần. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, đây là hai người từ khi giới thiệu ra mắt tới nay lần thứ nhất chân chính gặp mặt, tin nhắn video tán gẫu không tính. Đi qua lén lút quan sát, Võ Cường phát hiện Hạ Hiểu Lan so với tin nhắn video bên trong thấy xinh đẹp hơn, tuy rằng cùng cái kia chút sẽ ăn mặc trong thành nữ hài so với có vẻ hơi dáng vẻ quê mùa, thế nhưng cái kia loại không thi phấn trang điểm thuần thiên nhiên, nhưng cũng có một phen đặc biệt phong tình. Nếu như hơi thêm trang điểm, đổi một bộ thời thượng quần áo, Hạ Hiểu Lan nhan sắc ít nhất có thể đánh 85 phân trở lên. Võ Cường cũng có chút eo hẹp, hắn vốn cũng không phải là một cái hướng ngoại người, hơn nữa tuy rằng 30 ra mặt, nhưng ở luyến ái phương diện vẫn là cái sơ ca, vì lẽ đó chỉ là cười ngây ngô gật gật đầu, sau đó nhận lấy hai người hành lý. Nô Tú Quyên gặp hai người bộ dáng này, không nhịn được bật cười, nói, Cường tử, ngươi một đại nam nhân sao còn nhăn nhó lên Hiểu Lan, ngươi cũng không phải là không quen biết. Võ Cường cười hì hì, nói, chị dâu, Hiểu Lan, chúng ta đi thôi, xe ở bên ngoài Cường tử, ngươi còn lái xe. Nô Tú Quyên hỏi, xem ra nhà chúng ta Cường tử ở kinh thành sống đến mức không tệ lắm. Nô Tú Quyên vừa nói còn một bên nhìn một chút Hạ Hiểu Lan. Hạ Hiểu Lan một đôi mắt to cũng nhìn Võ Cường, ánh mắt bên trong có chút chờ đợi. Võ Cường liền vội vàng nói, chị dâu, là ông chủ xe hắn để ta ra đón các ngươi ở. Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan các nàng mắt bên trong, kỳ thực cũng không có xe sang trọng cùng nhà bình thường dùng xe khái niệm, có xe cũng đã rất giỏi. Mà lấy Võ Cường thu vào, theo bóc mua chiếc thay đi bộ xe hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hoàn toàn không cần như thế mà thôi. Võ Cường cũng không phải yêu khoe khoang người, hắn cũng không có giải thích quá nhiều, mà là hỏi, chị dâu, Hiểu Lan, dọc theo con đường này vẫn thuận lợi chứ? Nói tới lần này lữ trình, Nô Tú Quyên hưng thú nói chuyện cũng lên tới, Na Nở Dê hưng phấn no ý nói, Cường tử, lần này thật đúng là dính ngươi ánh sáng, chúng ta cũng ngồi một lần máy bay lớn khá lắm, bay có thể thật cao a, vừa bắt đầu còn có thể nhìn đến trên đất ô tô biến thành hộp diêm giống như, sau đó dứt khoát liền bay đến vân mặt trên. Đi tới, cái kia hai cái lớn cánh vai run run rẩy rẩy, ta dọc theo con đường này lòng bàn tay đều đầy mồ hôi, chỉ lo cái này cục sắt vụn rơi xuống đi. Võ Cường nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn chính là nông thôn đi ra, cũng mười phần lý giải chị dâu lần thứ nhất đi máy bay cái kia loại cảm giác mới mẻ, vì lẽ đó chỉ nói là nói, chị dâu, máy bay là trên thế giới an toàn nhất công cụ giao thông, xảy ra tai nạn xác suất phi thường thấp. Thời gian này, Hạ Hiểu Lan nói, thanh tú đẹp. Chị dâu, Cường tử ca nói rất đúng, ta nhớ được ta trên cao trung hồi đó, lão sư đã nói, đi máy bay xảy ra chuyện xác suất so với mua sổ số bên trong 5 triệu còn thấp hơn đây. Ngô Tú Quyên nói, các ngươi nói cái gì đó xác suất ta là không hiểu, ngược lại này bay ở trên trời, lòng đều là treo còn có á. Cường tử, này kinh thành sân bay cũng lớn quá rồi đó, máy bay hạ cánh chúng ta đều bối rối, còn có sát vách vị trí một cái đại huynh đệ mang chúng ta cùng đi ra khỏi đến rồi. Võ Cường cười nói, vậy còn thật phải cảm ơn vị kia đại huynh đệ. Ba người nói chuyện, cũng đã xuyên qua bãi đậu xe, đi tới chiếc kia Land Rover bên cạnh xe. Võ Cường nắm lấy hộp điều khiển TV mở khóa, sau đó mở cốp sau xe đem hai người hành lý thả vào. Nô Tú Quyên vây quanh Land Rover xe quay một vòng, có vẻ hết sức tò mò. Võ Cường bắt chuyện các nàng sau khi lên xe, Nô Tú Quyên còn nhỏ tâm địa sờ sờ này ghế ngồi bằng da thật, hỏi, Cường tử, xe này không rẻ đi. Võ Cường một bên nổ máy xe, một bên gật đầu nói, thật giống hơn 3 triệu đi. Bao nhiêu? Ngô Tú Quyên sợ đến suýt chút nữa nhảy lên, Cường tử, ngươi mới vừa nói bao nhiêu hơn 3 triệu a? Võ Cường nói, chị dâu, tấm bảng này xe cơ bản đều cái giá này. Ngô Tú Quyên hút một luồng lương khí, nói, bé ngoan liền này một cái xe, muốn hơn 3 triệu chẳng lẽ là vàng làm không thành. Ta nhìn trên trấn nhà máy đồ uống tề lao bản mở cái gì biệt khắc lớn việt dã, nghe nói mới chừng 30 vạn a, sen này giá trị 10 đài biệt khắc Việt dã. Võ Cường cười nói, chị dâu, bất đồng nhãn hiệu, gia ca không mở dạng, bất quá xe này đắt nữa cùng ta cũng không liên quan, đây là ông chủ xe, ta chính là một cái đi làm. Ngô Tú Quyên cẩn thận từng ly từng tí một địa sờ sờ cửa kính xe, sau đó lại lập tức thu tay về, nói, người ông chủ đối với ngươi có thể thật là tốt, đắt như vậy xe cứ như vậy cho ngươi mở. Bất quá Cường tử, ngươi có thể phải cẩn thận chút, thật muốn nơi nào cọ sát chút, ta nhưng không đền nổi a. Võ Cường không còn gì để nói, bất quá vẫn là nói, ta biết rồi. Chị dâu tiếp theo Ngô Tú Quyên lại hỏi nói, Cường tử, chuyện công việc, ngươi ông chủ là cái gì thái độ a? Một bên Hạ Hiểu Lan cũng không khỏi dựng lỗ tai lên, Na Nở Dê phi thường cần này phần tiền lương, huống hồ Na Nở Dê đối với Võ Cường ấn tượng cũng không tệ, hai người ở làm việc với nhau còn có thể sâu hơn giải khai, bồi dưỡng cảm tình, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Võ Cường nói, sẽ không có vấn đề gì, Hạ Tổng hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm ta, một lúc hắn sẽ gặp ngươi một chút nhóm, nếu như không vấn đề gì, chuyện này hôm nay là có thể định ra đến. Nô Tú Quyên vừa nghe ông chủ muốn gặp mình hai người, lại không khỏi có chút khẩn trương. Võ Cường xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu thấy cảnh này, cười một cái nói, chị dâu, Hạ Tổng người rất tốt, một chút cái giá đều không có, ngài không cần sốt sắng còn có, chúng ta cũng không phải lập tức trở lại. Hạ Tổng nói rồi, nhận được các ngươi phía sau mang bọn ngươi trước tiên đi dạo, mua hai thân quần áo, lại ăn bữa cơm.